Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, thứ một nhà ba người từng người tâm ma. Chu Thuần đương nhiên là không có nghe được kia thanh thở dài. Nàng như cũ là chìm đắm ở bực bội trong, của nàng khí tức còn đang không ngừng phù phía Money. Nếu như nàng còn như vậy tiếp tục đi xuống, như vậy nàng nhất định sẽ tâm thần bị thương, đan điền bị hao tổn, biến thành phế nhân. Chẳng lẽ, thật là ta đối với nàng yêu cầu quá cao sao? Chẳng lẽ, cả đời này lại là lấy thất bại kết cục sao? Minh minh trong, có một thanh âm đang không ngừng thấp nam môn sơ làm như phiền muộn. Làm như hối hận, làm như bất đắc dĩ nhưng lại hàm không cam lòng. Mà trên cỏ người phảng phất là bị kiềm chế tới cực điểm mà ni nàng không ngừng trống rỗng xuất. Trưởng, phát tiết của nàng bực bội. Một mặt khác, quân ngự hàn thần sắc băng lãnh nhìn trước mắt này không biết tên quái vật. Quái vật trong tay, là không đoạn giấy dụa kêu cứu Chu Thuần mẫu. Tử, ngươi chết, bọn họ liền có thể sống. Quái vật kia miệng phun tiếng người. Phảng phất là không chiếm được câu trả lời của hắn, liền lập tức bắt đầu dằn vặt trong tay hắn hai người. Quân ngự hàn song quyền nắm chặt, chặt mím môi môi mỏng, nhìn chằm chằm quái vật trước mắt. Chỉ cần hắn khẽ động, quái vật kia sẽ gặp ăn tươi Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo một cái cánh tay. Chu Thuần mẫu, tử đã máu tươi nhễ nhại, cầu cứu thanh âm cũng yếu đi đi xuống. Ma tôn, sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi chết, hoặc là bọn họ tử. Thanh âm này thẳng tắp vọt vào quân ngự hàn trong lỗ tai. Trong tay hắn xuất hiện thần chi đau thương, chậm rãi đi lên nhắc tới, rơi vào trên cổ, đỏ như máu thân kiếm không ngừng rung động, làm như ở cầu xin quân ngự hàn không nên tự mình hại mình. Mà Chu Bảo Bảo, lúc này gặp được lại là cùng bọn họ tuyệt nhiên bất đồng. Hắn ngồi ở một mảnh điểu ngữ hương hoa bên trong vườn. Xung quanh có vô số người, thế nhưng duy chỉ có không có Chu Thuần cùng quân ngự hàn. Trước mắt hắn, xuất hiện hai cảnh tượng, chính là Chu Thuần cùng quân ngự hàn hiện tại vị trí tình cảnh. Hắn nhìn vô ý thức quơ nắm tay, linh lực đã tiếp cận khô kiệt vẫn như cũ là không có dừng lại Chu Thuần. Nhìn lại đã đem thần chi đau thương các ở trên cổ. Trên cổ đã xuất hiện một cái vết máu quân ngự hàn. Hắn viền mắt đỏ lên, bắt đầu phóng sinh khóc lớn. Mami, không nên sẽ tiếp tục, người kia đều là ảo cảnh, không nên sẽ tiếp tục. Daddy, Bảo Bảo ở trong này, Bảo Bảo cùng Mami cũng không sự, người không thích nghe người khác nói bậy, người không nên tự sát. Thế nhưng, Chu Thuần cùng quân ngự hàn lại là chút nào đều không có nghe được hắn khóc tiếng la. Hai tay hắn một phen, trong tay cũng xuất hiện chùy thủ. Trên mặt của hắn tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào nói, Daddy Mommy, nếu như các ngươi mất, Bảo Bảo cũng không muốn sống, mỗ hàng đơn vị mặt nơi nào đó. Một lão đầu khoanh chân ngồi ở đó, trong mắt của hắn chảy nước mắt thủy, không ngừng thấp nam, chẳng lẽ, tâm ma liền thực sự khó như vậy đi trừ sao? Vẫn là, ta quá nóng lòng, hắn chậm rãi đứng dậy, phảng phất là yêu thương quá độ. Nguyên bản hồng hào có ánh sáng chạch khuôn mặt trở nên lờ mờ không ánh sáng. Bên trên nếp nhăn cũng rõ ràng có thể thấy. Thần nữ, ma tôn, các ngươi rốt cuộc muốn luân hồi mấy đời, mới có thể diệt trừ này tâm ma. Hắn chậm rãi xoay người, nguyên bản đĩnh trực bối cũng trở nên gù lưng. Diệt thế, ngươi cần gì phải đâu? Tình yêu vốn chính là người tu chân lớn nhất tâm ma. Đã cửu thế luân hồi. Ba người bọn họ cuối cùng đều là cùng chết, cả đời này ngươi đem thần nữ một hồn một phách phân đi dị thế. Lại triệu hồi, cũng là không thể thay đổi bọn họ sinh tử kết quả. Dù cho ngươi còn có năng lực, để cho bọn họ lại luân hồi, 1000 năm thế nhưng trong nháy mắt tức quá, ngươi thực sự cần dùng của ngươi một thân tu vi, để đổi thủ này ngắn một thời gian ngàn năm sao, ngươi cần phải hiểu rõ. Hết chương.